Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 308, chém giết. Siêu, siêu, cho dù là lấy Thiết Tí Man Viên thực lực, nghĩ muốn ngăn cản một con man cấp huyết thú, cộng thêm 6 con cuồng cấp huyết thú, cũng là cực kỳ khó khăn. Gray còn chưa kịp xem xét hướng về phía quỷ diện Chi Chu ra tay kết quả. 3 con cuồng cấp huyết thú đã đột phá Thiết Tí Man Viên chặn đường. Hướng về phía Gray đuổi theo, 3 con huyết thú lợi chảo hàn quang lấp lóe, như trâu nghé thân thể khổng lồ, thả người nhảy lên nhào lên, hướng về phía Gray đánh tới. Mắt thấy Gray liền muốn bị 3 con cuồng cấp huyết thú ngã nhào xuống đất cắn xé. Phanh, bỗng nhiên, tại Gray trước người, đại lượng dây leo vặn vẹo giao thoa, hóa thành một mặt to lớn dây leo vách tường, ngăn tại 3 con cuồng cấp huyết thú phía trước. Thời khắc mấu chốt, Gray vận dụng thực vật năng lực. Siêu, Gray hướng về sau nhanh chóng thối lui. Thực vật năng lực tuyệt đối ngăn không được 3 con cuồng cấp huyết thú quá lâu. Dù sao thực vật năng lực uy lực cũng liền cuồng cấp đặc thù mà thôi. Quả nhiên tại 3 con cuồng cấp huyết thú liên tục va chạm phía dưới, dây leo vách tường rất nhanh liền vỡ vụn. 3 con cuồng cấp huyết thú lần nữa hướng về phía Gray đánh tới. Phốp, phốp, phốp. Bất quá lúc này Gray đã có thời gian phản ứng. 5 đạo hàn băng giao gió chém ra, 3 con cuồng cấp huyết thú lập tức bay ngược, đồng thời trên thân thể còn kết xuất một tầng hàn băng. Cho đến lúc này, Gray mới tới kịp xem xét quỷ diện Chi Chu tình huống. Chỉ thấy nơi xa quỷ diện Chi Chu sở đổ xuống địa phương. Quỷ diện Chi Chu yên lặng nằm xuống đất, quỷ thiên mặt có mấy đạo tung hoành vết thương. Kia là Gray lấy hàn băng giao gió trọng điểm chiếu cố sau kết quả. Thành công, nhìn qua đã dừng lại di động quỷ diện Chi Chu. Gray hơi thở dài một hơi, phá hủy quỷ diện Chi Chu. Còn lại một con man cấp huyết thú, cộng thêm 6 chỉ thi triển không ra huyết thú năng lực cuồng cấp huyết thú. Một trận chiến này còn có phần thắng. Siêu, siêu, ngay vào lúc này, lại là 2 đạo cự đại thân ảnh hướng về phía Gray bên này đánh tới. Liền lên trước đó 3 con, trọn vẹn 5 con cuồng cấp huyết thú vây công về phía Gray. Ngoại trừ Thi Mao Viên, còn lại tất cả cuồng cấp huyết thú đều đã vây công hướng về phía Gray. Gray sắc mặt có ngưng trọng, đối mặt 5 con cuồng cấp huyết thú, hắn cảm thấy không nhỏ áp lực. Bá bá bá. Đạo đạo hàn băng giao gió chém ra, ngăn cản 5 con cuồng cấp huyết thú tới gần. 3 con cuồng cấp huyết thú bị hàn băng giao gió chém bay ra ngoài. Nhưng vẫn có từ lâu 2 con cuồng cấp huyết thú đột phá hàn băng giao gió chặn đường, hướng về phía Gray đánh tới. Lợi chảo hàn quang lấp lóe, thế mà có chừng dài 1 thước. Đúng lúc này, đại lượng thực vật dây leo bỗng nhiên theo Gray trước người càn quét mà ra. Từng cây dây leo roi bao trùm Gray phía trước sở có không gian. 2 con gần như sắp bổ nhào vào Gray phụ cận cuồng cấp huyết thú, lập tức bị dây leo đánh bay ra ngoài. Hàn băng giao gió cùng thực vật năng lực giao thế dùng. Gray mặc dù áp lực cực lớn, nhưng cuối cùng miễn cưỡng chặn 5 con cuồng cấp huyết thú vây công. Bỗng nhiên, Gray sau lưng, một con toàn thân lông trắng vượn hình huyết thú xuất hiện. Tại bóng đêm bên trong, như như u linh xuất hiện, mọc đầy màu trắng lông tơ nắm đấm hung hăng nện hướng về phía Gray phía sau lưng. Đột nhiên, thực sự quá mức đột nhiên, Gray căn bản chưa kịp tránh né, cũng đã bị một quyền này tạp bay ra ngoài, đụng gãy tốt mấy gốc cây sau mới ngừng lại. Gray phía sau lưng một trận đau rát. Thi Mao Viên một quyền này không nhẹ, cũng may thân thể của hắn phòng ngự cường hãn, thương thế cũng không tính quá nghiêm trọng. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, 5 con cuồng cấp huyết thú đánh tới, mà Thi Mao Viên thì là thân hình lóe lên, đã trốn vào trong rừng rậm, không lo được tránh né đứng lên Thi Mao Viên. Gray Hàn băng giao gió điên cuồng chém ra, chặn đường hướng về phía này năm con cuồng cấp huyết thú. Phốc phốc phốc, đảo đảo hàn băng giao gió chém ra, lại vận dụng thực vật năng lực, cuối cùng đem năm con cuồng cấp huyết thú tạm thời ngăn lại. Bỗng nhiên, tại phía sau hắn, Thi Mao Viên lần nữa tập ra. Một sát na này, Gray đột nhiên quay người, trong tay ma lực kiếm lôi điện quấn quanh, một kiếm hướng về phía sau lưng quét tới. Phốp, ma lực kiếm tại Thi Mao Viên nắm đấm nện xuống trước đó, chạm tại Thi Mao Viên trên người. Thi Mao Viên lập tức bay ngược, sau khi rơi xuống đất đau đến chi chi kêu thành tiếng. Trên người xuất hiện một đầu rõ ràng cháy đen vết tích, đem chung quanh bộ lông màu trắng đều bỏng đen. Gray cũng không có như vậy bỏ qua. Bá bá bá bá bá, năm đạo hàn băng giao gió chém ra, đánh thẳng Thi Mao Viên mà đi. Chỉ cần có thể đem Thi Mao Viên chém giết, cái khác huyết thú tự nhiên đều sẽ dừng lại. Cho nên Gray không chút do dự đem Thi Mao Viên làm chủ yếu săn giết mục tiêu. Hàn băng giao gió đánh tới, Thi Mao Viên kinh hoàng chạy trốn, nhưng năm đạo hàn băng giao gió hiện lên hình quạt, bao trùm chung quanh nó tất cả không gian tránh né. Phốp, bị trong đó một đạo chém trúng. Tại hàn khí tác dụng phía dưới, Thi Mao Viên lập tức hóa thành băng điêu. Siêu, siêu, siêu. Gray vừa định bổ sung mấy đạo hàn băng giao gió, lại đột nhiên phát hiện chính mình gần như sắp bị năm con cuồng cấp huyết thú vây kín. Hắn hướng về sau nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn bị hai con huyết thú bổ nhào vào phụ cận. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, né tránh không kịp hắn, phía sau lưng cùng ngực quần áo vỡ vụn, xuất hiện hai đạo miệng máu. Phốp, phốp, trong tay ma lực kiếm liên tục hai kiếm quét ra, đêm này hai con huyết thú đánh bay. Gray vội vàng hướng về sau nhanh chóng thối lui. Tại Gray lâm vào sáu con cuồng cấp huyết thú vây công thời điểm, Thiết Tí Man Viên cũng cùng Lão Nha Chư cũng kịch liệt chiến đấu. Động tĩnh so với Gray bên kia lớn hơn, Thiết Tí Man Viên mấy cái nhảy vọt, nhảy tới Lão Nha Chư phụ cận, vạc nước thô nắm đấm một quyền nện xuống, Lão Nha Chư lập tức bị một quyền đập bay. Nó lần nữa hướng về phía Lão Nha Chư đánh tới, mà Lão Nha Chư đã bò lên. Ô Lão Nha Chư một tiếng tê minh, một cỗ vô hình khổng lồ sóng xung kích liền hướng về Thiết Tí Man Viên càn quét mà đi. Thiết Tí Man Viên hai cái tay sắt cản trước người, ngăn cản hướng về phía này cỗ cường đại sóng xung kích. Cường đại sóng xung kích đụng vào Thiết Tí Man Viên trên hai tay, phát ra bành bành kịch liệt tiếng vang. Thiết Tí Man Viên này song vô kiên bất tồi hai tay, cho dù là Lão Nha Chư phát ra sóng xung kích cũng khó có thể phá hủy. Bất quá, sóng xung kích phạm vi là phạm vi lớn, Thiết Tí Man Viên một đôi tay sát không có khả năng ngăn trở trên người tất cả bộ vị. Lập tức liền thấy Thiết Tí Man Viên trên người rất nhiều nơi đột nhiên xuất hiện quỷ dị rạn nứt, vết thương, thân thể càng là không tự chủ được hướng về sau bay ngược. Phanh phanh phanh, Thiết Tí Man Viên nắm đấm thỉnh thoảng rơi vào Lão Nha Chư trên người. Lão Nha Chư kinh khủng thanh âm sóng xung kích cũng thỉnh thoảng đem Thiết Tí Man Viên đụng bay. Chung quanh cây cối, từng mảng lớn sụp đổ cùng vỡ nát, cho dù là núi đá cũng không có ngoại lệ. Sóng âm thoáng qua một cái, tất cả đều vỡ nát. Siêu, tạm thời thoát khỏi năm con cuồng cấp huyết thú, Gray tìm kiếm Thi Mao Viên, lại là phát hiện Thi Mao Viên đã sớm tránh thoát trên người hàn băng, trốn đi. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, tại Thi Mao Viên cùng năm con cuồng cấp huyết thú vây công dưới, Gray trên người liên tiếp xuất hiện vết thương, có huyết thú cầm ra đến, cũng có Thi Mao Viên nắm đấm tạp tổn thương. một bên muốn đối mặt 5 con cuồng cấp huyết thú vây công, một bên lại muốn đối mặt thi mau viên đánh lén, làm hắn có khoảng 1 giờ không cách nào chiếu cố, ngăn cản 5 con cuồng cấp huyết thú vây công, liền sẽ bỏ qua thi mau viên đánh lén, chặn thi mau viên đánh lén, lại ngăn không được 5 con cuồng cấp huyết thú vây công. Phốp, phốp, phốp, hàn băng giao gió cực kỳ sắc bén. Đáng tiếc những này cuồng cấp huyết thú từng cái thân thể to lớn lại da thô thịt khô. Chỉ cần đầu không bị phá hư, liền sẽ không mất đi năng lực hành động, rất khó bị triệt để phá hư. Bất quá, tại hàn băng giao gió liên tiếp chảm kích phía dưới, có huyết thú rốt cuộc ngăn cản không nổi. Phốp, một con nghiêu hình huyết thú nhiều lần bị chém trúng cùng một vị trí, lập tức bị đánh thành hai nửa. Triệt để đã mất đi năng lực hành động, một con huyết thú bị phá hư, Gray lập tức cảm giác áp lực nhẹ một chút, cũng không tiếp tục giống vừa rồi như vậy thỉnh thoảng liền sẽ bị huyết thú chảo thương, lại hoặc là bị thi mau viên đánh lén đến tới đối đầu. Gray mang cho thi mau viên thậm chí 4 con khác huyết thú áp lực thì là tăng lên. Phốp, một con mọc ra lão hổ thân thể sư tử đầu lâu cuồng cấp huyết thú, đồng dạng là tại bị nhiều lần chém trúng sau, bị đánh thành hai nửa, Gray áp lực lần nữa thu nhỏ. Phốp, lại là một con huyết thú bị chém thành hai khúc, vây công Gray chỉ còn 2 con cuồng cấp huyết thú cùng thi mau viên. Gray triệt để không có áp lực, hàn băng giao gió liên tục chém ra, rất nhanh liền đem còn sót lại 2 con cuồng cấp huyết thú chém giết. Sau đó ánh mắt của hắn liếc về thi mau viên, lúc này thi mau viên rốt cục cảm giác được không ổn, vội vàng xoay người hướng về phía trong rừng rậm bỏ chạy, cũng không có hướng về lão nha chư phương hướng, mà là hướng về dày đặc rừng rậm chỗ sâu, hiển nhiên này là chuẩn bị chạy trốn. Siêu Gray tự nhiên là không thể nào làm chạy trốn, nếu không hết thảy đều phí công nhọc sức, cố gắng trước đó xong hoàn toàn uổng phí. Bị thương nhận không, thi mau viên giữa khu rừng linh xảo nhảy vọt, theo một gốc đại thụ nhảy đến một cái khác khỏa đại thụ. Thân hình trôi nổi không chừng, rất khó có thể khóa chặt, nếu không phải Gray có được nhìn ban đêm năng lực, rất có thể đã bị đào thoát. Phốp. Thi mau viên theo một gốc chừng 10 mấy người ôm hết cây nhảy đi. Mà sau một khắc, gốc cây này chừng 10 mấy người ôm hết cây, đột nhiên từ giữa đó bị chém thành 2 đoạn, thượng bộ điểm tiếng ầm ầm ngã xuống đất. Phốp phốp phốp, không ngừng có đại thụ tại hàn băng giao gió dưới bị chém đứt. Thi mau viên chật vật trốn tránh. Phốp, rốt cục, thi mau viên né tránh không kịp, bị một đạo hàn băng giao gió chém trúng, trên thân thể xuất hiện một đạo vết thương khổng lồ, trong nháy mắt bị hàn băng đông kết. Cơ hội như vậy, Gray tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bá bá bá bá bá, trọn vẹn 5 đạo hàn băng giao gió chạm tại bị hàn băng đông kết thi mau viên trên người. Thi mau viên thân bên trên lập tức xuất hiện mấy đạo tung hoành vết thương khổng lồ. Trọng trọng ném đi, hung hăng đập tại trên một thân cây, toàn bộ khảm nạm nhập cây này bên trong, sau đó vô lực đổ xuống. Gray bước nhanh đuổi theo, trong tay ma lực kiếm lôi điện quấn quanh, một kiếm hướng về bị hàn băng đông kết, không thể động đậy thi mau viên ngực đâm xuống. Phốc phốc, ma lực kiếm quán xuyên thi mau viên ngực, thi mau viên có chút vùng vẫy mấy lần, liền dừng lại giãy giụa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.